cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 tan dã tu chân giới bên trong. Giang thải tưởng Doãn Trường Nghiêu đại khái là nhìn không được nàng không có hình tượng bộ dáng. Bạch mù hắn ngoại tại hình tượng, mới có thể thúc giục nàng chạy nhanh rời đi, nàng đem đồ vật ném trong tay áo. Vừa lòng mà ra địa linh uyển, quả nhiên địa linh uyển người chết chuyện này nháo đến rất đại. Bên ngoài tới tới lui lui rất nhiều tuần tra vệ đội. Các đệ tử trụ ký túc xá đều đại môn nhắm chặt bên trong đèn đuốc sáng trưng, Giang thải nguyên bản là chuẩn bị trực tiếp hồi Trường Hà Điện. Chỉ là nghĩ đến ma tộc giết người sự, trước sau không yên lòng. Bởi vì nàng là xuyên thư, nhưng là cốt truyện tựa hồ thoát ly nguyên tác. Không nói đến nàng cùng Doãn Trường Nghiêu trao đổi thân thể sự, liền nói lần này ma tộc sự, nàng như thế nào cũng nghĩ không ra sẽ phát sinh cái gì. Cái này làm cho nàng thực bất an, tựa hồ vận mệnh chú định có cái gì đồ vật ở đảo loạn nàng tư duy. Nguyệt Hắc Phong cao, nàng vận dụng chính mình cũng không thập phần thuần thục phi thân thuật, xuyên qua ở tầng tầng trên nóc nhà, tìm đã lâu mới tìm được một chỗ thật lớn sân. Đây là Ma Kiệt Uyển, cũng chính là cấp thấp nam đệ tử trụ địa phương. Nguyên tác nam chủ Đoạn Kỳ Vân liền ở nơi này. Đoạn Kỳ Vân là một cái giặt quần áo phụ nhi tử, hắn cha là ma tộc tiền nhiệm ma quân. 20 năm trước ma quân bại với tu chân giới bị thương nặng đào tẩu, bị một cái bình thường nông gia nữ cứu. Một người một ma kết hợp có Đoạn Kỳ Vân, sau lại Đoạn Kỳ Vân xuất thế, tu chân giới người cũng đuổi giết tới. Ma quân đem hai mẹ con đưa đến ngàn dặm ở ngoài, rồi sau đó chính mình độc thân nghênh chiến tu chân giới chu sát giả. Cuối cùng ma quân bị Doãn Trường Nghiêu phong ấn, Đoạn Kỳ Vân mẫu thân cũng không biết ma quân thân phận. Nàng chỉ biết chính mình là bị bội tình bạc nghĩa, đối Đoạn Kỳ Vân không đánh tức mắng, cảm thấy hắn là cái nghiệp chướng tai họa. Cho nên ở Đoạn Kỳ Vân bị nào đó tu chân nhân sĩ phát hiện có tu chân thiên phú phía trước, hắn nhật tử là thực bi thảm. Nhưng là hắn làm nam chủ, cần thiết là lòng có chí lớn đồng thời lại tâm tồn lương thiện. Cho nên cự tuyệt tu chân nhân sĩ thu hắn vì đồ đệ mời, lựa chọn phụng dưỡng mẫu thân thẳng đến qua đời. Lúc này mới bắt đầu hành tẩu khắp nơi, cuối cùng bái nhập Không Cô môn hạ. Tóm lại đây là một cái phi thường chính trực lại có thiên phú nam chủ. Tuy rằng hắn sau lại bởi vì ma tộc huyết mạch thân phận bị trục xuất sư môn, nhưng cũng không có lựa chọn cùng chính mình phụ thân lưu lại cũ bộ thông đồng làm bậy. Ngược lại dùng lực lượng của chính mình tận lực làm hai bên hóa giải thù hận, cầu được cùng tồn tại. Thậm chí cuối cùng tác giả vì đột hiện nam chủ vĩ đại, cũng có lẽ là vì có một cái kết cục đại cao trào, làm Đoạn Kỳ Vân dùng chính mình sinh mệnh hiến tế, phong ấn ma giới cùng nhân gian thông đạo. Phàm nhân cùng ma tộc từng người bắt đầu tân sinh hoạt, mà linh hồn của hắn đầu nhập luân hồi. Nữ chủ dứt khoát bước lên tìm kiếm hắn chuyển thế con đường, kết cục là mở ra thức. Chưa nói rốt cuộc tìm được không, đây cũng là Giang thải làm người đọc muốn điên cuồng phun tào một chút. Trước mắt tới nói Đoạn Kỳ Vân đã thuận lợi thành Không Cô Sơn một người cấp thấp đệ tử. Hơn nữa bởi vì hắn lão cha huyết mạch tốt đẹp, làm hắn ở ngày thường tu luyện chung xuất sắc, nghiễm nhiên thành đồng môn chung người xuất sắc. Lần này thí luyện sẽ rút đến thứ nhất, nhẹ nhàng trở thành trung giai đệ tử. Còn sẽ dẫn tới Không Cô Sơn các vị trưởng lão tiên tôn điên cuồng tranh đoạt. Nhưng là Đoạn Kỳ Vân lúc này đã biết chính mình thân phận, hắn sợ hãi bái sư sau sẽ bại lộ, cho nên không có lựa chọn bất luận cái gì một người đương sư phó, chỉ chính mình yên lặng tu luyện. Giang thải mũi chân nhẹ điểm, cảm giác chính mình phi thân thuật tiến bộ thần tốc, nàng khinh phiêu phiêu dừng ở một phòng trên nóc nhà. Dựa theo tiểu thuyết miêu tả, Đoạn Kỳ Vân ở tại sân nhất phía nam phòng, ngoài cửa sổ là một cây thật lớn hợp hoan thụ. Giang thải phân biệt một chút liền đã xác định là nào gian, nàng vẫn luôn là ẩn thân, nhẹ nhàng mà vạch trần một chương mái ngói. Quả nhiên thấy trong phòng không quá thích hợp, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Ma tộc thượng Không Cô Sơn, duy nhất có liên hệ chính là nam chủ. Nam chủ cũng là lúc này biết chính mình thân phận, Nàng đem hai việc liên hệ đến cùng nhau liền đoán ra này đó ma tộc khẳng định muốn tới tìm Đoạn Ký Vân. Doãn Trường Nghiêu thân mình thính lực cực hảo, nếu là đem pháp lực quán chú tiến lỗ tai, nghe được rõ ràng hơn, các ngươi vì sao phải thương tổn vô tội? Đây là một cái dễ nghe nam âm ở chất vấn, trong giọng nói có chứa tức giận, nhưng vẫn là tận lực đè thấp âm lượng. Giang Thải híp mắt nhìn thanh âm này tướng mạo hẳn là nam chủ Tiêu Xứng. Nàng yên lặng đem Đoạn Kỳ Vân cùng Doãn Trường Nghiêu mặt ở trong lòng đối lập hạ, vẫn là cảm thấy Doãn Trường Nghiêu đẹp một chút, chủ yếu là Doãn Trường Nghiêu trên người khí chất, không phải còn thân là mao đầu tiểu tử Đoạn Kỳ Vân có thể so. Còn có một nguyên nhân tự nhiên là nàng hiện tại đỉnh Doãn Trường Nghiêu mặt, tự nhiên bất công bản thân, vô tội. Một cái khác thô cát thanh âm mang theo ý cười nói, năm đó Doãn Trường Nghiêu kia cầu tặc với Vạn Chu Sơn mai phục, mang theo tu chân giới mấy vạn người thương ta ma tộc nhiều ít tướng sĩ. Nha đầu này cha chính là nhất tích cực. Giang Thải nghĩ thầm, nếu không phải các ngươi ma tộc vọng tưởng công phá nhân giới, Doãn Trường Nghiêu không có việc gì đi làm các ngươi làm gì? Quả nhiên vô sỉ, còn dám kêu Doãn Trường Nghiêu cầu tặc. Phi, nhưng là nàng một người không hảo hành động, thiếu suy nghĩ, chỉ có tiếp tục nghe. Chính trực chính nghĩa nam chủ Đoạn Kỳ Vân tự nhiên là minh lý lẽ, không tán đồng mà nói, đời trước ân oán vì sao phải kéo dài đến tiếp theo bối nhân thân thượng. Khả năng hắn nghĩ tới chính mình phụ thân ân oán cũng kéo dài tới rồi trên người mình, làm hắn cả ngày đều lo lắng đề phòng, lo lắng thân phận bại lộ. Bất giác ngữ khí đều kịch liệt vài phần. Nàng bản nhân là vô tội. Tiểu chủ tử, này cha thiếu nợ thì con trả thiên kinh địa nghĩa. Mặt tướng biết ngài không nghĩ thừa nhận chính mình thân phận, nhưng là trên người của ngươi chảy ma quân bệ hạ huyết, ngươi liền cự tuyệt không được. Này chỉ là một cái bắt đầu đâu. Đừng nóng vội, không cần ngài giúp chúng ta cái gì. Ngài chỉ cần hảo hảo tu luyện, sớm ngày biến cường, tốt nhất là đem không cô sơn thuật pháp đều học được mới hảo. Mà chúng ta, giải phong ma quân là cần thiết. Bước đầu tiên sao? Chính là trước tan dã tu chân giới bên trong. Giang Thải nghe được trong lòng nhảy dựng. Nam nhân lại không tiếp tục nói. Đoạn Kỳ Vân lạnh lùng nói, ngươi vọng tưởng, ta muốn hướng đi các trưởng lão vạch trần các ngươi. Tiểu chủ tử, ta khuyên ngươi bình tĩnh một chút. Nếu là ngươi đi, ai sẽ tin ngươi nói đâu? Ngươi muốn chứng minh nói, chính ngươi thân phận cũng giấu không được. Đoạn Kỳ Vân, ngươi, nga đúng rồi, ngươi cái kia tiểu tình nhân, kêu cái gì Tần Uyển cấm tiểu nha đầu, ngươi hiện tại còn không có năng lực giữ được nàng đi. Ta chỉ cần một ngón tay đầu. Đoạn Kỳ Vân hoàn toàn bị chọc giận, quát, không được nhúc nhích nàng. Đê tiện tiểu nhân, này liền muốn xem ngài như thế nào lựa chọn. Mặt tướng cáo lui, ngài sớm một chút nghỉ ngơi. Theo sau một trận khói đen từ cửa sổ phiêu ra, thực mau biến mất không thấy. Giang Thải nín thở ngưng thần, sợ chính mình tiết lộ. Đợi thật lâu xác định đối phương rời đi, nàng mới lặng lẽ đem mái ngói cái trở về, phi thân mà đi, trở lại Trường Hà Điện. Một mảnh im ắng, buổi tối trừ bỏ Cố Y ở, những người khác đều chính mình xuống núi, nằm ở trên giường. Nàng lăn qua lộn lại, lặp lại suy tư mới vừa nghe đến nói. Cuối cùng tổng kết là ma tộc muốn làm sự, lại còn có muốn phá hư tu chân giới nội bộ đoàn kết, toàn bộ tu chân giới lấy Không Cô Sơn vì thống lĩnh, mà Không Cô Sơn địa vị tối cao chính là Doãn Trường Nghiêu. Hắn tựa như tu chân giới tinh thần cây trụ giống nhau, mà ma tộc là biết Doãn Trường Nghiêu có hắc thị chứng, rốt cuộc đây là ma quân cấp Doãn Trường Nghiêu lưu lại cuối cùng một kích. Nếu là tu chân giới khởi nội chiến, Doãn Trường Nghiêu có hắc thị chứng tin tức bị truyền ra đi, nàng chẳng phải là rất nguy hiểm. Hết chương.